đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, World Cup thủ tú hat-trick. Argentina cánh trái đại tướng Di Maria tại không đối kháng tình huống dưới. Bưng kín đầu gối của mình. Một mặt thống khổ ngã trên mặt đất. Tây Ban Nha cầu thủ nhanh lên đem bóng đá ra đường biên. Ra hiệu có người thụ thương. Trọng tài chính cũng không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian thổi ngừng tranh tài. Hướng bên sân làm ra cứu viện thủ thế. Argentina huấn luyện viên trưởng trong lòng lộp bộp một chút. Bởi vì cái này mùa giải đã nhanh muốn 35 tuổi Di Maria tại cái này mùa hè vừa làm đầu gối khôi phục. Giải phẫu. Bất quá hắn y sĩ trưởng đối thế giới của hắn chén hành trình biểu thị ra không lạc quan. Nhưng là Di Maria tại cùng huấn luyện viên trưởng tranh luận một phen về sau. Huấn luyện viên trưởng cuối cùng vẫn là mang lên hắn đi tới Qatar. Ai biết, trận đấu thứ nhất, lúc này mới 40 phút. Di Maria liền ngã xuống trên sân bóng. Nhìn xem Di Maria thống khổ dáng vẻ. Huấn luyện viên trưởng liền biết. Di Maria xong, quả nhiên, đội y ở trên trận kiểm tra một hồi về sau, hướng về phía huấn luyện viên trưởng làm ra đổi tay của người thế. Di Maria tổn thương lui, đối với Argentina đội tới nói, đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang, cũng không phải là Di Maria đối chi này Argentina đội có trọng yếu như vậy. Chỉ là bởi vì lần này đột nhiên xuất hiện thụ thương. Đối Argentina đội trong lòng đả kích quá lớn. Có thể rõ ràng nhìn ra Argentina cầu thủ quân tâm có chút tan rã. Tổn thương bệnh vĩnh viễn là sân vận động bên trên không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn. Nhìn xem được mang ra bên ngoài sân Di Maria, Messi nhíu chặt lông mày, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Di Maria là mình tại đội tuyển quốc gia tốt nhất đồng đội một trong. Di Maria tổn thương lui, đối với Messi tới nói, không thua gì đoạn mất một cái cánh tay. Thay thế Di Maria ra sân là đến từ Lazio 28 tuổi cầu thủ Joaquin Correa. Tại phút thứ 45 thời điểm, Lý Minh Vũ ở phía sau trận một cước truyền xa, tìm được đường biên chen vào Pedri. Đã có hơn nửa năm không cùng Lý Minh Vũ đá cầu, Pedri lập tức đã tìm được cùng Lý Minh Vũ đã từng ăn. Ý, cái này truyền chạy. Đơn giản tuyệt, dừng lại cầu về sau Pedri cũng không tiếp tục lựa chọn đột phá, mà là đưa bóng hướng về phía trước đẩy. Ferran Torres từ vùng cấm địa bên trong chạy đến, đem đối phương hậu vệ trung tâm cũng mang ra ngoài một cái. Ferran Torres tiếp vào chuyền bóng về sau, một cái gót chân, đem bóng đá hướng về sau một nhóm. Đã đem thân vị ép đến nhỏ vùng cấm địa trước đó Morata dùng thân thể dựa hậu vệ trung tâm. Nhận được chuyền bóng, nhưng là đối phương gắt gao đỉnh lấy hắn. Để hắn rất khó trực tiếp quay người sút gôn, mà lại chung quanh phòng thủ cầu thủ đã dựa đi tới. Đã không có cho hắn sút gôn không gian. Morata bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút. Một cái thân ảnh quen thuộc từ đó đường lặng lẽ chen vào tới. Morata dùng chân phải đệm nhẹ nhàng đẩy, đem bóng đá từ vùng cấm địa bên trong đẩy ra. Bóng đá lăn đến đại cấm khu cung phụ cận. Một người mặc số 10 quần áo chơi bóng Tây Ban Nha cầu thủ như là thần binh trên trời rơi xuống tầm. Thường xuất hiện ở vị trí kia. Tất cả Argentina cầu thủ đều là quá sợ hãi. Lý Minh Vũ làm sao lại xuất hiện tại vị trí này đâu? Hắn không phải mới vừa rồi còn tại bên trong vòng phụ cận sao? Xác thực, Lý Minh Vũ chuyền bóng thời điểm là tại bên trong vòng phụ cận, nhưng là tại chuyền bóng về sau, Lý Minh Vũ mở ra mình hai đầu đôi chân dài, nhanh chóng hất ra phòng thủ cầu thủ, đi tới đại cấm khu bên ngoài, vừa vặn nhận được Morata về làm cầu. Quả cầu này đơn giản quá dễ chịu. Bởi vì Ferran Torres cùng Morata lôi kéo, Lý Minh Vũ trước mặt cơ hồ không có người phòng thủ cầu thủ. Lý Minh Vũ phi thường nhẹ nhõm đong đưa đùi phải của mình, hung hăng quất vào bóng đá bên trên. Bóng đá như là một đường tia chớp màu trắng tầm thường bay về phía Argentina đội cầu môn. Thủ môn Martinez đem thân thể của mình tận lực giãn ra, nhưng là vẫn không thể ngăn cản bóng đá bay vào sau lưng cầu môn. Toàn bộ dẫn bóng, Lý Minh Vũ, Pedri, Ferran Torres, Morata, bốn tên cầu thủ, trải qua bốn chân truyền bóng về sau, về tới Lý Minh Vũ dưới chân, từ Lý Minh Vũ lên, từ Lý Minh Vũ kết thúc, cái này dẫn bóng, nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui, đều là đặc sắc một cước truyền bóng, đem Argentina toàn bộ hậu phòng tuyến đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dẫn bóng về sau, Lý Minh Vũ vẫy tay, để mấy người bọn hắn cùng một chỗ tới. Trước trận tổ bốn người thật chặt đang ôm nhau. Bốn người này, hẳn là năm nay World Cup cường đại nhất trước trận tổ bốn người. Chạm ở giữa sân Messi, cô đơn hai tay chống nạnh, nhìn xem Lý Minh Vũ cùng những người khác ôm bộ dáng. Trên mặt lộ ra hâm mộ bộ dáng. Bên sân Enrique khi nhìn đến viên này dẫn bóng thời điểm, kích động cùng phụ tá của mình huấn luyện viên thật chặt ôm nhau. Trận đấu này, đối với hắn, đối toàn bộ Tây Ban Nha tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Trận đấu thứ nhất, phải dùng một trận xinh đẹp thắng lợi đến cho fan hâm mộ bóng đá mang đến lòng tin. Bất quá, cường đại Argentina, để Enrique trong lòng vẫn là không có ngọn nguồn. Mặc dù hắn biết Lý Minh Vũ đủ mạnh, nhưng là lần đầu tiên tham gia World Cup, Lý Minh Vũ có thể phát huy ra mình bao nhiêu thực lực. Vậy vẫn là ẩn số A. Bởi vì trên thế giới này, ngày bình thường phát huy cực tốt cầu thủ, vừa đến World Cup trên sân khấu, liền trở nên cái gì cũng không phải. Tình huống như vậy thế nhưng là nhìn mãi quen mắt. Bất quá, Lý Minh Vũ thông qua hai cái này dẫn bóng, nói cho tất cả mọi người, World Cup sân khấu, ta tới. Cái này dẫn bóng không lâu về sau, trọng tài chính liền thổi lên giữa trận kết thúc tiếng còi. Hơn nửa hiệp tranh tài, Tây Ban Nha 2-1 Argentina. Trận này cầu hơn nửa hiệp liền đánh vào 3 viên dẫn bóng. Mỗi một cái dẫn bóng đều là phi thường phấn khích, để hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường thỏa mãn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, hiện trường đạt được một cái tin xấu. Di Maria bởi vì đùi phải nửa tháng tấm lần nữa xé rách, đã triệt để cáo biệt lần này World Cup, mà lại, cái này thương thế khả năng để hắn chức nghiệp kiếp sống dừng ở đây rồi. Bất quá, tin dữ này, cũng không có cáo chi song phương đám cầu thủ. Di Maria, cái kia được người xưng là thiên sứ nam nhân, vậy mà tại mình một lần cuối cùng World Cup hành trình bên trên, trận đấu thứ nhất liền tổn thương lui. Hơn nữa còn có thể sẽ kết thúc nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Hắn giống như Messi, vì một tòa World Cup cúp, cố gắng hơn 10 năm. Không biết Messi cùng hắn các đội hữu phải chăng có thể làm cho đã tại trong bệnh viện Di Maria nâng lên năm nay World Cup đâu. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, Argentina cầu thủ trải qua giữa trận tu chỉnh, tâm tính khôi phục bình thản. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Argentina liền đối Tây Ban Nha triển khai mãnh liệt thế công. Messi như là về tới đỉnh phong thời kỳ, tại Tây Ban Nha bên trong trước trận không ngừng múa, thật như cùng hắn ngoại hiệu nhỏ bọ chét đồng dạng linh xảo. Mắt thấy Messi từ tầm 2-3 người trong vòng vây linh xảo đột phá, dưới chân tần suất nhanh đến để cho người ta căn bản là thấy không rõ. Lắc ra góc độ về sau Messi một cước sút xa, bóng đá thẳng đến cầu môn góc chết mà đi. Bất quá, hôm nay De Gea trạng thái 10 phần dũng mãnh phi thường. Mặt với cái thế giới này dao động cấp bậc sút gôn, De Gea như là đại bằng dương cánh, bay vọt đến giữa không trung, đơn trưởng đưa bóng nâng lên một chút, bóng đá trượt cánh cửa mà ra. Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá đều là phát ra một tiếng trở về từ cõi chết hư thanh. Messi cũng là ôm đầu, một mặt không thể tin được nhìn xem cầu môn, quả cầu này đều có thể nhào đi ra không? Đập ra cái này tất dẫn bóng De Gea hai tay khẽ chống đĩa, nhảy lên một cái, lớn tiếng giận giống lên. Lần này World Cup, đoán chừng cũng là De Gea cuối cùng một giới World Cup. Đã 32 tuổi hắn, thực lực đã bắt đầu có rõ ràng trượt. Ở thế giới chén trước đó, một lần De Gea đều đã mất đi mình xuất ra đầu tiên vị trí. bị Tây Ban Nha Athletic Bilbao đội Unai Simon xuất ra đầu tiên mấy lần, mà lại biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Cái này mùa giải, De Gea dùng biểu hiện của mình, nói cho Enrique, mình vẫn là có thể đáng giá tín nhiệm. Mặc dù tại hai lần đối mặt Lý Minh Vũ Manchester City đội lúc, bị Lý Minh Vũ hoàn thành hai lần hat-trick, nhưng là tại cái khác trong trận đấu, De Gea dùng thực lực đã chứng minh chính mình. Enrique cuối cùng vẫn lựa chọn De Gea tới đảm nhiệm trận đầu tiểu tổ thi đấu xuất ra đầu tiên thủ môn, bởi vì trận đấu này quá trọng yếu. Hắn chỉ sợ Unai Simon sẽ không chịu nổi loại áp lực to lớn này. De Gea tại trận này biểu hiện đã phi thường xuất sắc. Vừa rồi lần này thần cấp cứu thua cũng không phải là hắn hôm nay duy nhất cao quang biểu hiện. Tại hơn nửa hiệp thời điểm, De Gea liền dùng một cái phản trọng tâm nguyên địa chết thẳng căng, đem ở giữa đụng phải hậu vệ đột nhiên đường biên sút gôn ngăn cản tại cầu môn bên ngoài. De Gea vì mình xuất ra đầu tiên vị trí, dùng hết toàn lực, Argentina phạt góc mở ra. De Gea một ngựa đi đầu, nhảy lên thật cao, vững vàng đem bóng đá từ không trung hái xuống, cầm tới bóng đá về sau. De Gea nhanh chóng nhìn về phía trước, nhìn thấy Lý Minh Vũ vị trí, trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá hung hăng ném về chạy đến bên trong vòng phụ cận Lý Minh Vũ. Argentina đám cầu thủ điên cuồng bắt đầu về truy. Bất quá, Lý Minh Vũ tại tiếp vào De Gea tay ném bóng thời điểm, liền trong lòng yên lặng niệm một câu, mở ra, đột kích. Mặc dù Lý Minh Vũ trước mặt còn có hai tên Argentina hậu vệ, nhưng là một đầu kim sắc đại đao đã trước mặt Lý Minh Vũ xuất hiện. Lý Minh Vũ tốc độ một nháy mắt liền nâng lên tối cao. Bởi vì tại vừa mở trận thời điểm, Lý Minh Vũ gặp mạnh thì mạnh thiên phú bị kích hoạt lên. Chỉ cần Messi còn tại trên trận, Lý Minh Vũ năng lực giá trị liền lại không ngừng tăng lên. Thẳng đến cùng Messi ngang hàng. Bây giờ, Lý Minh Vũ năng lực giá trị đã tiêu thăng đến 95 điểm. Muốn so hắn bản thân mình cao hơn rất nhiều. Đến 90 điểm về sau, mỗi nhiều một điểm, đối một cái cầu thủ tới nói, chính là một cái nho nhỏ chất biến. Lý Minh Vũ tóc tại cao tốc chạy bên trong đã bị gió thổi ngã về phía sau, nhìn vô cùng phiêu giật. Argentina hai tên hậu vệ căn bản là không có cách ngăn cản Lý Minh Vũ đột phá, mà lại trong lòng cũng của bọn họ có một chút do dự. Phải chăng trọng phạm quy đến ngăn cản Lý Minh Vũ hướng về phía trước đột tiến? Nhưng là liền tại bọn hắn thời điểm do dự, Lý Minh Vũ đã không giảng đạo lý từ bên cạnh của bọn hắn ép tới. Đơn đao cầu, Lý Minh Vũ tại đổi vị đến giữa trận hộ công vị trí bên trên về sau, đã sẽ rất ít có đơn đao cầu cơ hội. Đối mặt một mặt ngưng trọng Martinez, Lý Minh Vũ lộ ra một cái nét mặt xin lỗi. Đến, đi theo ta bên trái bên phải một cái động tác chậm. Bên phải bên trái động tác chậm phát lại. Lý Minh Vũ dùng nửa người trên như là đồng hồ quả lắc tầm thường tả diêu hữu hoàng, để Martinez rốt cục khống chế không nổi hai chân của mình, nhào về phía tự cho là phương hướng. Mà Lý Minh Vũ dùng chân phải nhẹ nhàng một nhóm, liền từ Martinez khác một bên xóa tới. Đối mặt không môn, Lý Minh Vũ một lần là xong. 3-1, Lý Minh Vũ tại mình trận đầu World Cup thủ tú bên trong liền hoàn thành kinh người hat-trick. Cái này dẫn bóng, triệt để đốt lên toàn bộ lúc người tiêu chí sân thể dục. Liền xem như Argentina fan bóng đá, cũng không khỏi đối Lý Minh Vũ lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài về sau phấn khích dẫn bóng biểu thị ra kính ý. Tiểu tử này, quá ngang. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ, lần thứ nhất tại tòa này trên sân bóng làm ra một cái chúc mừng động tác. Chạy đến bên sân, hướng về phía ống kính, nhảy lên thật cao, sau khi rơi xuống đất, đưa lưng về phía ống kính, lộ ra ngay sau lưng của mình dãy số. Số 10, L.I. Lý Minh Vũ để tên của mình vĩnh viễn phù hợp khác ở World Cup trong lịch sử. Cái này dẫn bóng, phảng phất là đem Argentina sĩ khí cho phá tan. Làm đội trưởng, đội bóng lãnh tụ Messi, một mặt ngưng trọng đứng tại bên trong vòng phụ cận, trên mặt lộ đã xuất thần tình, làm cho đau lòng người. Argentina cầu vương Maradona đã từng nói, Messi là một cái đỉnh cấp cầu thủ, nhưng là hắn cũng không phải là một cái tốt đội trưởng. Bởi vì hắn tại nghịch cảnh bên trong không cách nào cổ vũ chính mình đồng đội. Điểm này, cho tới nay đều là Messi bị người chỗ lên án địa phương. Thuận gió cầu thời điểm, Messi luôn luôn như vậy trói lọi. Vừa đến ngược gió cầu, Messi thật giống như ẩn thân đồng dạng. Tại nhiều lần thế giới giải thi đấu tay không mà về sau. Messi hai lần lựa chọn rời khỏi đội tuyển quốc gia. Dạng này trốn tránh phương thức, cũng là chọc giận không ít Argentina fan bóng đá. Mà những này, trên người Maradona là chưa hề đều không thấy được. Hắn chưa từng nhụt chí. Mặc kệ đối thủ cường đại đến mức nào, Maradona đều sẽ dẫn theo đội bóng đi nghiền nát bọn hắn. Năm 1986 World Cup, Maradona chính là dựa vào sức một mình. Đem chi kia cũng không bị người xem trọng Argentina đội. Dẫn tới World Cup lĩnh thưởng trên đài. Một khắc này, Maradona chính là Argentina tinh thần. Maradona cường đại nhất địa phương không phải kỹ thuật của hắn có cỡ nào xuất sắc, mà là cá nhân hắn mị lực, cường đại tinh thần thuộc tính. Đó mới là Maradona, mặc dù cái này không tốt, kia không tốt, nhưng là y nguyên có vô số fan bóng đá coi hắn làm trong lòng bóng đá chi thần. Mà Messi đã lấy được một cái cầu thủ có thể cầm tới tất cả vinh dự. Hiện tại chỉ kém một tòa World Cup, nhưng là tổng là có người cảm thấy Messi cái gì cũng không phải. Một lần nữa kéo cầu về sau Argentina đội, cũng không hề từ bỏ tiến công. Messi phía trước trận không ngừng tìm được cơ hội, không ngừng thử thăm dò Tây Ban Nha đội hậu phòng tuyến. Nhưng là Enrique tại dẫn trước hai cầu về sau, nhanh chóng giao đấu cho tiến hành điều chỉnh. Ferran Torres bị thay đổi. Hiệu lực tại Atletico Madrid Coque bị đổi lại trận. Ba tên cường hãn phòng thủ hình giữa trận, đem Tây Ban Nha hậu phòng tuyến che lên cái cực kỳ chặt chẽ. Tiến công không còn chút sức lực nào, Argentina đội căn bản là không có cách đột phá Tây Ban Nha đội. Thiết dũng trận, cuối cùng, tại Messi một cước sút gôn đánh vào Tây Ban Nha phòng thủ cầu thủ trên thân. Bắn ra đường biên về sau. Trọng tài chính thổi lên trận đấu này kết thúc tiếng còi. Tiếng còi một vang, Messi một mặt ảm đạm lắc đầu. Hắn nhìn một chút bầu trời, thở dài một hơi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.